Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, không đáy. Người này, quả thực chính là một cái vô liêm sỉ. Thanh y lão giả sắc mặt đều thanh phát tím. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Hận không thể đi qua cho hắn một quyền. Trước khi những cái kia linh vật tiêu hao, đơn giản lão giả còn có thể tiếp nhận, nhưng những này linh vật thật là giá trị quá cao. Như vậy giá trị linh vật, nhưng chỉ là lại để cho Thanh Lâm thân thể tu vi gia tăng lên một kiếp, thất kiếp chân đế đến tám kiếp chân đế, liền cần nhiều như vậy linh vật. Cái kia tám kiếp chân đế đến cửu kiếp chân đế, cửu kiếp chân đế đến chí tôn hả? Nhất là cửu kiếp chân đế đến chí tôn, cho dù là bình thường tu sĩ, đều cần thật lớn tiêu hao, lại càng không cần phải nói Thanh Lâm tại đây. Nếu những này linh vật cho lão phu bọn người, cũng có thể lại để cho trong chúng ta 4-5 người thành công tấn chức chí tôn rồi. Hoàn toàn chính xác, thực không biết này nhân nhục thể tu vi đến cùng cường hãn đã đến hạng gì trình độ. Như thế nào cần nhiều như vậy linh vật? Có chút khó làm rồi. Còn muốn cùng thần quốc xin hay sao? Thần quốc mặc dù nói qua, không tiếc bất cứ giá nào, có thể rõ ràng đối với người này dung nạp năng lực vẫn còn có chút xem thấp. Bằng không mà nói, hội xuất ra càng nhiều nữa linh vật, như lại xin, thần quốc có thể hay không phẫn nộ? Những thứ khác vài tên lão giả cũng đều là nhíu mày, lộ ra có chút xấu hổ. Đích thật là xấu hổ. Như thế cơ hội lại để cho nhóm người mình để làm, nhưng lại như vậy khó làm. Bái Viễn nhìn Thanh Lâm một mắt, trầm mặc chính giữa, lại là lấy ra một quả ngọc giản. Cái kia ngọc giản tiêu tán không trung, Bái Viễn nói ra, việc cấp bách chỉ có lần nữa cùng thần quốc xin rồi. Đây là biện pháp duy nhất. Như những cái kia linh vật thật là theo phần thưởng của chúng ta chính giữa khấu trừ, chúng ta cũng không cần tấn chức chí tôn. Thanh y lão giả hừ lạnh nói, vậy cũng không nhất định. Bái Viễn cười nói, hắn dung nạp năng lực vượt cường, kỳ thật thực lực cũng lại càng cường hoành. Nếu là có thể, lão phu hận không thể đem chọn cái Thương Hàn thần quốc đều chuyển không. Chuyển không thì như thế nào? Hắn cường thịnh trở lại, còn có thể dùng đại địa chí tôn tu vi đánh bại thiên không chí tôn hay sao? Thanh y lão giả khẽ nói, thật đúng là có khả năng. Người này vậy mà có thể dùng 6 kiếp chân đế tu vi đuổi giết chí tôn. Như thân thể tu vi cùng pháp tắc tu vi đều là chí tôn, rồi sau đó thể tu tương dung, thực có khả năng dùng đại địa chí tôn thực lực giao chiến thiên không chí tôn. Bái Viễn nói đến chỗ này, trong mắt cũng là lộ ra kính nể chi ý. Nghe vậy, cái kia thanh y lão giả bọn người câm miệng không nói. Hoàn toàn chính xác, Thanh Lâm đuổi giết hồn nguyệt chí tôn, đó là bọn họ đều tận mắt thấy. Đại đế cảnh đánh bại chí tôn, cái này bản thân chính là một cái không có khả năng truyền thuyết. Thanh Lâm nhưng lại chẳng những dùng đại đế cảnh thực lực đem hồn nguyệt chí tôn đánh bại, càng là đánh chết. Việc này như rơi vào tay toàn bộ bản đồ thiên, định sẽ khiến khiếp sợ. Mà thôi, ban thưởng không có chỉ có như vậy. Nếu là lão phu có thể tự tay tạo nên một cái tung hoành bản đồ thiên cường giả, coi như là có chút thành tựu. Thanh y lão giả lắc đầu cười cười. Tại đây giống như chờ đợi chính giữa, lại là nửa năm qua đi, Thương Hàn thần quốc quả nhiên lại đưa tới một ít linh vật. Hơn nữa là trước đó lần thứ nhất mấy lần chứng kiến những này linh vật, thanh y lão giả đại hỉ, nhưng kết quả rồi lại là ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì này giống như linh vật trồng chất, nhưng chỉ là lại để cho Thanh Lâm thân thể tu vi đạt tới tám kiếp chân đế đỉnh phong, thậm chí liền cửu kiếp chân đế đều không có đạt tới. không riêng gì Thanh Y lão giả bọn người, mà ngay cả Bái Viễn đều thiếu chút nữa thổ huyết mà vong. Không được, không được, lão phu không được. Thanh Y lão giả liên tục phất tay, nói, người này tuyệt đối không phải người. Hắn tự là một cái động không đáy. Mấy lần tại trước đó lần thứ nhất linh vật A-Hát, nhưng lại ngay cả cửu kiếp chân đế đều không có đạt tới. Muốn lại để cho hắn tấn chức chí tôn, cái kia được cần bao nhiêu linh vật? Việc này, lão phu không làm đi, như lại làm xuống dưới, chỉ sợ sẽ khiến Thương Hàn thần quốc phẫn nộ. Hàng lâm chí tôn, đem chúng ta đuổi giết. Làm sao bây giờ? Mặt khác lão giả cũng đều là nhìn về phía Bái Viễn. Trên mặt có nồng đậm phẫn nộ. Loại này phẫn nộ, căn bản chính là không khỏi. Thanh Lâm vừa rồi không có đắc tội bọn hắn, chỉ là thôn phệ linh vật nhiều lắm mà thôi. Bái Viễn có chút trầm mặc, lần thứ ba xuất ra ngọc giản. Thấy vậy, cái kia Thanh Y lão giả trừng mắt, liền tranh thủ Bái Viễn ngăn lại. Hô, ngươi còn muốn xin? Không xin làm sao bây giờ? Bái Viễn bất đắc dĩ nói. DJXMM tương đương. Xin cái giám. Thanh Y lão giả mắng. Thương Hàn thần quốc đưa cho dư linh vật. Như trồng chất chí tôn chỉ sợ cũng có thể trồng chất ra một cái thiên không chí tôn. Ngươi nếu là lại xin. Thần quốc tuyệt đối sẽ phẫn nộ. Đến lúc đó, như thần quốc cảm thấy là chúng ta cắn nuốt những này linh vật. Đều không có kết cục tốt. Những này linh vật sử dụng, lão phu cũng đã ghi chép lại. Người chỗ lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Bái Viễn nói, như vậy cũng không được. Thanh Y lão giả nói, người cũng không thể tưởng. Nhiều như vậy linh vật a, chỉ sợ coi như là thần quốc chính giữa cũng cực kỳ thịt đau. Người là ở cái này một cấp bản đồ Thương Hàn tông chính giữa, không cần lo lắng cái gì, có thể lão phu bọn người còn phải trở về. Như thần quốc chất vấn lên, lão phu trả lời thế nào? Tự nói những cái kia linh vật đều bị người này cho cắn nuốt chẳng phải được. Bái Viễn nhíu nhíu mày, đừng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Thanh Y lão giả hừ lạnh nói, vậy ngươi nói cho ta biết, giờ phút này nên làm cái gì bây giờ? Bái Viễn nói, sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này rồi, cũng không thể lại để cho đế long hàng lâm đến một cái tám kiếp chân đế trên nhục thể a. Từ xưa đến nay, cái đó một cái hàng lâm đế long hoặc là thần hoàng, không phải có được ít nhất chí tôn thân thể. Nếu thật giờ phút này hàng lâm đế long, chỉ sợ không cần thần quốc, đại đế long hàng lâm sau khi thành công, tựu sẽ cảm thấy nhục nhã. Do đó đem chúng ta đánh chết. Nghe vậy, cái kia Thanh Y lão giả trầm mặc xuống. Những thứ khác lão giả cũng đều là nhíu nhíu mày, trong lòng có chút thở dài. Đâm lao phải theo lao A-Hát, lúc trước nắm các loại quan hệ, xuất ra vô số chỗ tốt, vừa rồi đã lấy được lúc này đây hàng lâm đế long cơ hội. Ai có thể ngờ tới, vậy mà hội là như thế này. Đúng như là Bái Viễn theo như lời, đế long hàng lâm sau khi thành công, rất có thể hội bởi vì này tám kiếp chân đế thân thể tu vi cấp bậc quá thấp. Do đó cảm thấy nhục nhã, đối với nhóm người mình ra tay, mỗi mặc cho đế long tính tình, đều là phi thường táo bạo. Tốt, vậy thì xin, Thanh Y lão giả cắn răng, xoắn suýt nói, nhưng chỉ xin lúc này đây. Vô luận thần quốc cho ra bao nhiêu linh vật, vô luận những cái kia linh vật có thể làm cho này nhân nhục thể đạt tới hạng gì trình độ, cũng chỉ xin lúc này đây. Đi a, Bái Viễn cũng là bất đắc dĩ, gật đầu về sau, đem trong tay ngọc giản bóp nát. Lại là nửa năm qua đi, Thương Hàn thần quốc lần thứ ba tài nguyên đưa tới. Cái này tài nguyên thực sự không phải là trồng chất như núi linh vật, chỉ có một lọ đan dược. Cái kia đan dược chính giữa chỉ có ba miếng, nhưng là đang nhìn đến cái này ba viên thuốc thời điểm, vô luận là Bái Viễn hay là Thanh Y lão giả, hay hoặc là những thứ khác lão giả,